Cặp song sinh siêu nghịch, chương 39, góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Tuấn Kiệt luôn bên cạnh chăm sóc cho Ánh Nhật, tình cảm hai người cũng hồi phục lại. Anh đừng bắt em ăn cháo nữa. Em ngán lắm rồi đấy. Chấm, Ánh Nhật nói, được rồi, vậy giờ mình xuất viện nhé. Anh sẽ dẫn em đi ăn. Thương anh nhất, lúc này, cánh cửa mở ra, ba mẹ cô, Nguyên Khôi và Ánh Nguyệt đi vào. Ba mẹ, anh, Ánh Nhật nhìn, Ánh Nhật, quay lại Anh Quốc với mẹ. Mẹ sẽ tìm người khác cho con. Mẹ cô nói nhẹ nhàng. Con, Ánh Nhật nhìn sang Tuấn Kiệt. Thưa cha mẹ, vợ con không thể đi với hai người. Tuấn Kiệt nói, cậu còn dám gọi chúng tôi là ba mẹ sao? Chính cậu đã giết chết đứa con mình. Ông Stani nói lạnh lùng. Ba mẹ, sao hai người nói anh ấy như vậy? Ánh Nhật la lên kích động. LT, Bịch, GT, lỗi là do con, nay ba mẹ xin hãy đánh con, nhưng con xin hai người đừng bắt Ánh Nhật xa con. Tuấn Kiệt quỳ xuống, được, để tao đánh mày xem mày còn bám theo em tao không. Nguyên Khôi bước tới, những cú đấm, cú đá giáng lên người anh, trong lòng Ánh Nhật có chút đau nhói. Dừng lại đi, Ánh Nhật ôm lấy thân anh. Ánh Nhật, nếu như con không theo ta về Anh Quốc, ta sẽ không quan tâm con nữa. Sự sống chết cũng không. Ông Stani nói lạnh, ba, chả phải chính ba là người bắt con kết hôn với anh ấy sao? Con, sẽ bên anh ấy. Ánh Nhật nói xong, ba mẹ cùng anh hai cô liền rời đi. Ánh Nguyệt nhìn cô lắc đầu cũng bỏ đi. Em không sao chứ, em không sao, giờ chúng ta về nhà nhé. Tuấn Kiệt đỡ cô lên rồi đi về nhà, hai người liền thấy Thúy Diễm trước cửa. Em quay về rồi à, làm chị lo lắng. Thúy Diễm nắm lấy tay cô mỉm cười. Em làm phiền chị rồi. Ánh Nhật cười đáp lại. Ta vẫn nên vào trong nhà tốt hơn. Tuấn Kiệt nói, anh à, em muốn uống sữa, anh pha cho em một ly nhé. Ánh Nhật nũng nịu, được rồi bà xã. Tuấn Kiệt đi thẳng vào nhà bếp. Ở ngoài không khí liền đổi hẳn. Cô còn dám quay về sao? Thúy Diễm nhìn cô đầy nguy hiểm. Đây là nhà tôi, sao tôi không thể quay về chứ? Ánh Nhật nhìn cô có mục đích gì? Ánh Nhật khẽ cười nhẹ tiến người về phía cô. Nói một cách quỷ dị khiến Thúy Diễm run nhẹ. Quay về chính là báo thù đấy. Thúy Diễm trợn tròn mắt. Lúc này Tuấn Kiệt bưng cốc sữa ra đưa cho Ánh Nhật, hai người cứ anh em ông xã lại tới bà xã, khiến cho Thúy Diễm vô cùng tức giận bỏ đi về phòng. Những ngày sau, kinh tế công ty SM A đi lại quỹ đạo bình thường. Tuấn Kiệt trở lại công việc. Ánh Nhật đi xuống phòng khách ngắm nghía ngồi xuống sofa thì lúc này Thúy Diễm đi xuống lầu. Chị đi đâu vậy? Ánh Nhật nhìn cô, đi đến công ty, em đi với. Lúc này em nghe nói Tuấn Kiệt đang tiếp đón A, em. A, nói câu này thì Thúy Diễm từ chối vẫn không được. Cô lái xe chạy từ từ rồi vào khu trung tâm mua sắm. Tôi đi mua chút đồ, cô ở đây đợi tôi. Không, em cũng cần mua vài thứ. Ánh Nhật liền xuống xe theo Thúy Diễm vào trong trung tâm. Mua rất nhiều thứ, đến khi Thúy Diễm nghĩ sẽ để Ánh Nhật ở đây thì... Chị nhớ là mình còn để quên đồ trên xe. Em mua váy đi nhé. Chị đi cẩn thận, Thúy Diễm đắc ý rời đi. Ánh Nhật quay lại khoanh tay trước ngực nở nụ cười đầy nguy hiểm. Ánh Nhật, từ xa một chàng trai chạy tới. Anh làm gì chạy nhanh vậy? Từ từ thôi. Ánh Nhật thu hồi nụ cười vuốt vuốt lưng cho Tuấn Kiệt đang thở hổn hển. Anh, hôm nay ta đi ăn nha. Chả phải hôm nay anh không có lịch gặp đối tác sao? Ừ, anh đưa em đi. Thúy Diễm sau khi tống khứ được Ánh Nhật liền vui vẻ đạp ga xe chạy nhanh đến công ty. Trên đường đi bỗng có đèn đỏ. Thúy Diễm đạp thắng xe nhưng, sao không được vậy nè, đang ngó quanh thì từ xa có chiếc xe hơi khác chạy nhanh đến. LT, dầm, GT, tiếng va chạm mạnh, Thúy Diễm đầu đập vào vô lăng, máu chảy ra khiến cô mất đi ý thức. Hai tiếng sau, bỗng điện thoại của Tuấn Kiệt reo lên. Alo, được, tôi sẽ đến. Tuấn Kiệt cúp máy, Ánh Nhật liền hỏi, có chuyện gì vậy anh? Thúy Diễm đụng xe nhập viện rồi. Vậy ta vào thăm chị ấy đi anh. Ánh Nhật đi theo phía sau anh, nở lên nụ cười tà mị. lấy tay nhắn tin làm tốt lắm. Khách Trương.